Thiên đạo đồ thư quán, chương 1732, chân tức thạch 2. Khóc chuyện audio.com, khoan hãy nói, đã chạy tới khảo hạch, kết quả bị người khảo hạch đánh ngất xỉu, truyền đi, quá mất mặt, không bằng, trước khảo hạch đệ tử của ba học viện khác, Hồng Viễn học viện lưu lại đến cuối cùng. Lộc Thành nói, chỉ có thể như vậy, chần chừ một chút, Trác Thanh Phong gật đầu. Nếu như tiếp tục khảo hạch Hồng Viễn, chiến sư bên mình khẳng định càng năm càng nhiều, còn không bằng trước khảo hạch xong ba đại học viện khác lại nói. Đã có quyết định, Trác Thanh Phong không nói nhảm nữa, ngay sau đó làm ra an bài. Nghe được trước khảo hạch ba học viện bọn hắn, tuy đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều không vui, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng. Không có biện pháp, nhìn bộ dáng của Hồng Viễn đệ tử, tiếp tục khảo hạch mà nói, khẳng định không có biện pháp tiếp tục. Tất cả học sinh của ba đại học viện khảo hạch, so với Hồng Viễn học viện thì nhanh hơn nhiều lắm. 4 canh giờ sau, năm thứ 5 cũng khảo hạch hoàn tất. Tuy nội tình của ba đại học viện thâm hậu, nhưng chiến sư của chiến sư đường thật sự cường đại. Vân Hư học viện đến năm thứ 5, tổng cộng chỉ có 12 vị thông qua, sáng tạo ghi chép thấp nhất trong lịch sử. La Thanh học viện chỉ có 10 vị, Thanh Trúc học viện thấp hơn, chỉ có 8 vị, ba đại học viện lời thề son sắt đến, lại xuất hiện loại tình huống này, là trước kia tuyệt đối không nghĩ tới. Hiện tại khảo hạch tất cả danh sư của Hồng Viễn học viện. Ba đại học viện thi xong, ánh mắt của Trác Thanh Phong tập trung vào tất cả học sinh của Hồng Viễn học viện. Đám người Hứa Đài, Trần Trúc chịu trách nhiệm khảo hạch. Giờ phút này đã khôi phục, lần nữa tham dự khảo hạch, giống như lúc trước, mới vừa lên đài, đã bị đệ tử năm nhất của Hồng Viễn đánh ngất xỉu. Đã có kinh nghiệm đánh ngất xỉu lúc trước, bọn hắn càng thêm thuận buồm xuôi gió, nhiều nhất một chiêu, cái gọi là chiến sư, đã bị đánh bại, cái này, chứng kiến thuộc hạ của mình, từng cái một nằm trên mặt đất, khuôn mặt của Trác Thanh Phong xanh mét. Không biết làm như thế nào cho phải. Hiện tại ngay cả đệ tử năm nhất của Hồng Viễn học viện cũng không có thi xong. Còn lại 4 niên cấp, trọn vẹn 80 người. Thật muốn khảo hạch hết. Lúc nào mới xong a, chiến sư đường bọn hắn cũng không phải đến tìm hành hạ. Lần lượt bị người đánh ngất xỉu, cũng rất mất mặt. Trương viện trưởng, tiếp tục như vậy nữa, khẳng định không cách nào hoàn thành khảo hạch. Ta có đề nghị, nếu như các ngươi có thể làm được, những học viên này của học viện các ngươi, đều có thể tuyển nhận thành chiến sư, không quan tâm hạn chế 100 danh ngạch, làm không được, cũng chỉ có thể để nội bộ các ngươi chiến đấu, chọn lựa danh ngạch còn dư lại rồi. Chần chừ một chút, Trác Thanh Phong nói, hiện tại 3 học viện cộng lại, 30 người thông qua khảo hạch, còn thừa lại 70 vị trí. Nếu như đối phương làm không được, liền nội bộ tiêu hóa, chỉ cấp 70, mà nếu có thể làm được, coi như tuyển nhận 100 người này cũng không sao. Danh ngạch 100 người, chỉ là chiến sư đường cho, gặp phải thiên tài chính thức, tuyển nhận nhiều mấy cái cũng là chiến sư đường may mắn. Chắc chiến sư cứ nói, Trương Huyền nhìn qua, chiến sư không chỉ có kỹ xảo chiến đấu, chân khí, lực lượng trong cơ thể. Đều vượt xa tu luyện giả bình thường, chỉ có như vậy mới có thể ở trong quần chiến, phối hợp lẫn nhau, không đến mức trở thành vướng víu của mọi người. Trác Thanh Phong nói, đám người Ô Thiên Khung, Thẩm Bình Triều gật đầu, chiến sư kỳ thật chính là quân đội của danh sư đường. Mục đích tồn tại là vì đối kháng dị linh tộc, giết chết tồn tại có uy hiếp với nhân loại, dưới tình huống bình thường, đều là liên hợp tác chiến. Cá nhân lĩnh ngộ võ kỹ cao hơn, chân khí không hùng hậu, lực lượng không mạnh, trong quần chiến cũng rất dễ dàng cản trở, khiến cục diện vốn chiến thắng, trở nên không thể phỏng đoán. Ta chỗ này có một chân tức thạch, là chuyên môn xin tổng bộ của chiến sư đường, dùng xong phải trả lại, chỉ cần xuất trưởng lên đó, có thể rõ ràng chắc ra đẳng cấp chân khí cùng lực lượng. Trác Thanh Phong nói. Tất cả đệ tử của Hồng Viễn học viện, đối với lý giải võ kỹ, đạt đến cảnh giới có thể nói kinh khủng, trực chỉ bản chất, phản phát quy chân, nhưng chân khí cùng lực lượng nhục thân hơi yếu. Dưới tình huống bình thường, chân tức thạch hiện lên con số, có thể đạt tới 4, thì có tư cách trở thành chiến sư. Chỉ cần các ngươi có thể đạt tới 2, cũng chính là một nửa, liền có thể thông qua. Tình huống bình thường, chiến sư đối với chân khí cùng nhục thân đều có yêu cầu rất lớn. Nhưng những người này của Hồng Viễn học viện quá kỳ quái. Chân khí rõ ràng rất yếu, lại có thể thắng được cường giả. Loại thiên tài này, coi như báo cáo đến tổng bộ chiến sư đường, cũng sẽ hạ thấp điều kiện. Trước kia cũng có qua tình huống tương tự. Đạt tới 2, chấm, Trương Huyền nhíu mày, cái gọi là chân tức thạch. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, đối với đạt tới 2 cùng đạt tới 4, không có bất kỳ khái niệm gì. Có thể để ta nhìn chân tức thạch của ngươi một chút hay không? Chần chừ một chút, Trương Huyền hỏi, được, Trác Thanh Phong gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một bia đá cao hơn người xuất hiện ở trước mắt, toàn thân bia đá màu nâu xanh, chung quanh tản mát ra hào quang màu lam nhạt, làm cho người ta nhìn lên một cái, thì có loại cảm giác say mê. Chân tức thạch, quả nhiên là thứ này, lợi hại. Ánh mắt Ô Thiên Khung sáng lên, Ô viện trưởng gặp qua thứ này. Thẩm Bình Chiều nhịn không được nói, ta chưa thấy qua, chỉ là ở trên một quyển sách thấy qua, nghe nói có thể kiểm tra đo lường ra chân khí cùng lực lượng của một người. Chỉ cần đặt tay lên, dụng hết toàn lực thi triển chân khí, phía trên sẽ xuất hiện con số, vượt qua 2, tính có chút thiên phú, vượt qua 4, nói rõ chiến lực kinh người, vượt xa thiên tài. Hồ viện trưởng gật đầu. Đẳng cấp khác biệt, cũng có thể sử dụng sao? Thẩm Bình Chiếu tiếp tục hỏi. Mỗi người đẳng cấp khác biệt, tu vi không giống nhau, đều có thể kiểm tra đo lường ra, đều có thể sử dụng. Thứ này chỉ kiểm tra đo lường độ tinh thuần chân khí cùng lực lượng nhục thân. Không liên quan tới tu vi, Hồ viện trưởng nói. Hai người nói chuyện phiếm. Bên này Trương Huyền đã đi tới trước mặt chân tức thạch. Nhìn chung quanh một vòng, nhịn không được nhìn về phía Trác Thanh Phong ở cách đó không xa. Ánh mắt tỏa ánh sáng. Trác chiến sư, thứ này, ta có thể thử một chút không? Cách Trương,